Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 108, đó không phải Naruto, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi là cái quái gì vậy? Neji nhìn thấy hệ thống chakra của Naruto một lần nữa hoạt động liền sợ hãi kêu lên. Ta chính là người chuyên đánh mặt thiên tài. Naruto cười sau đó lóe lên một cái đi tới bên cạnh Neji. Mọi người lập tức nhìn thấy trước mặt Neji xuất hiện thêm một tên Naruto. Mà tên khác thì đang từ từ tan biến, là một tàn ảnh, lúc này Naruto đưa tay tấn công, chỉ thấy hắn chậm chạm vung quyền đánh về phía Neji, thật nhanh, lại là một tàn ảnh, đồ ngốc, đó là thật, nó đánh thật sự quá chậm, Neji thông qua Byakugan có thể nhận ra thật sự không phải tàn ảnh. Bởi vì hắn nhìn thấy từng đường chakra, hắn cười khinh thường vung trưởng lên đỡ. Ngu ngốc, ngươi cho rằng với tốc độ này có thể đánh được ai? Nhưng mà ngay sau đó hắn liền sợ hãi. Bởi vì ngay khi tay của hai người chuẩn bị chạm vào nhau tay Naruto bỗng hơi thay đổi nhanh hơn một chút. Vừa lúc vượt qua bàn tay của hắn sau đó bắt lấy cổ tay. Naruto cầm lấy cổ tay Neji kéo về phía mình. Đồng thời chân phải đá về phía chân của Neji hất cả người hắn không trông chung. Naruto vặn lưng quay ngược lại sau đó quật mạnh Neji xuống đất. Mặt đất lập tức bụi mù bắn lên. Đó là, Hinata ở trên khán đài giật mình che miệng không tin vào mắt mình. Cô cho rằng đó chỉ là tình cờ. Liền tập trung theo dõi tiếp. Neji từ dưới đất bò dậy. Lau vết máu khéo miệng. Lạnh lùng nhìn Naruto như muốn giết người. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Rõ ràng chỉ là một quyền chậm chạp lại không thể bắt được. Suy nghĩ có lẽ là mình sơ suất, Neji lần này chủ động tấn công, một lần nữa sử dụng bát quái trưởng. Dưới chân hắn xuất hiện một đồ ái bát quái 64 quẻ. Mà hắn đang dẫm lên thái cực đồ, nhu quyền, bát quái trưởng, Naruto nghe thấy vậy không hoảng sợ chút nào. Cả người bỗng nhiên thả lỏng, hai tay nhẹ nhàng nâng lên trước mặt. Hai chân dang rộng làm một cái trung bình tấn, hai mắt nhắm lại chờ đợi, dưới chân Naruto thình lình cũng xuất hiện một tấm thái cực đồ. Neji vừa xuất hiện trước mặt Naruto liền cảm giác giống như bước qua một thế giới khác vậy. Cảm giác toàn thân như đang ngâm mình trong nước, Neji bắt đầu vung trưởng đánh lên trên người Naruto, tuy nhiên lần này hắn không có cách nào như lúc trước nhẹ nhàng. Động tác của hắn bỗng biến chậm vô cùng. Hai tay Naruto nâng lên. Cổ tay của hai người chạm vào nhau một khắc hai tay Naruto liền mở tay của Neji ra. Neji cảm giác hai tay không bị khống chế đi theo tay Naruto. Một cái nâng lên một cái đưa xuống giống như đang ôm một cái lu. Naruto thu tay vỗ mạnh lên ngực Neji khiến cơ thể hắn ta văng ra sau. Giống như không muốn buông tha. Naruto lại một lần nữa bắt lấy hai tay Neji kéo lại. Sau đó Naruto xoạc chân về phía trước, quay hông 90 độ, chống lên cùi chỏ hít thật mạnh vào ngực Neji khiến hắn lại bay ra ngoài. Naruto lập tức nhảy người theo một tay nắm lấy chân Neji quật mạnh xuống đất khiến mặt đất nổ ra một cái hố. Từ đầu tới cuối Neji chỉ có thể bó tay chịu đòn không cách nào phản kháng. Toàn trường im lặng không hiểu chuyện gì xảy ra, mới đầu họ nghe Neji hét lên tên chiêu thức sau đó phòng người xuất hiện trước mặt Naruto. Sau đó lại nhanh chóng đánh ra hai trưởng về phía Naruto. Ngay cả họ đều hoa mắt lên, mà chính là lúc này không hiểu từ lúc nào Naruto đã bắt được tay Neji bắt đầu hành hạ một màn. Cảm giác giống như Neji vèo một cái nhét hai tay mình vào tay Naruto sau đó đứng làm người gỗ cho Naruto đánh. Thật sự là nó, Hinata kinh sợ nhìn xem dưới sân đấu Naruto che miệng không tin vào mắt mình nữa. Loại quyền pháp đó thật sự rất quen thuộc, đến lỗi cô không dám tin vào mắt mình, nó vốn không thuộc thế giới này. Làm sao có thể, bát quái trưởng làm sao lại bị phá? Neji khó khăn mở miệng nói, vừa nói hết câu liền hộc lên một bụng máu lớn sau đó gục đầu xuống đất ngất đi. Trận chiến này Naruto thắng, giám khảo lập tức tuyên bố một câu, Toàn khán đài bất chợt ào ào tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng hò hét cổ vũ lẫn trong tiếng khen hay. Naruto đi tới bên người Neji nhẹ nhàng nói một câu sau đó rời đi sân đấu. Nên trách ngươi ra tay quá nặng đối với cô ấy. Ở trên khác đài, Sakura theo dõi từ đầu tới cuối. Càng xem càng cảm thấy có gì đó bất thường. Cô xem cách chiến đấu của Naruto lần này vô cùng khác lạ. Mà vẻ mặt biểu hiện cũng không giống thường ngày. Sakura cảm thấy người vừa rồi hẳn là Ichiro mới phải. Nhưng mà mặc dù hai người này là song sinh nhưng cô vẫn có thể nhận ra được hình dạng đó là của Naruto. Không lẽ một tháng qua Naruto gặp được việc gì đó? Thay đổi tính cách, đó không phải là Naruto. Kaguya quay sang nói với Ichiro. Hả, sao em nói thế? Ichiro ngạc nhiên hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy ai đó muốn chút giận thôi. Kaguya khẽ cười nói. Ha ha, vậy sao? Ichiro cười cười. Đúng thế, Naruto dưới sân đấu kia chính là hắn biến thành. Chính là muốn giáo huấn tên Neji một chút. Mà Naruto thật lúc này hẳn là đang lưu luyến nhà vệ sinh không muốn ra. Trận đấu tiếp theo, Sasuke vs Gaara, lúc này đây giám khảo nhìn lên bảng điện tử hô lên. Nghe được cái tên Sasuke mọi người lập tức hứng khởi. Hầu như tất cả mọi người ngồi đây đều chủ yếu muốn xem tộc nhân còn sót lại của tộc Uchiha trình diễn. Mà cuối cùng bọn họ cũng đã đợi được một trận đấu này. Nghe nói đối thủ của Sasuke cũng là một tên cực mạnh đến từ làng cát. Hai người này có thể nói là một kẻ mạnh nhất cùng một kẻ được chú ý nhất. Chắc chắn trận đấu diễn ra sẽ rất đặc sắc, cơ mà mọi người đợi gần 30 phút đồng hồ vẫn chưa thấy Sasuke đâu cả. Gaara đứng giữa sân đấu cũng có chút tức giận rồi. Hắn cảm giác dường như con mồi của mình đã chạy trốn. Điều này làm hắn cực kỳ không vui. Có lẽ Sasuke sẽ không đến, nên tuyên bố kết quả thôi. Ngài nói phải không, Kazeki, đệ tam quay đầu nhìn ngồi kế bên Kazeki nói. Không không, ngài Hokage hẳn là đợi thêm chút nữa. Bởi vì không chỉ có ta mà còn rất nhiều người khác đều muốn nhìn xem thiên tài cuối cùng của tộc Uchiha biểu diễn. Kazeki cười nói, nếu vậy, chúng ta lại đợi thêm nửa tiếng nữa. Nếu Sasuke còn không đến coi như là từ bỏ cuộc thi. Đệ tam vung tay ra hiệu cho giám khảo chờ đợi. Lại qua nửa tiếng, Sasuke còn chậm chạp chưa xuất hiện. Đám đông đã có chút nhịn không được kêu ca. Giám khảo nhìn thời gian, giơ tay muốn tuyên bố kết quả cuộc thi. Đúng lúc này một cơn lốc xuất hiện giữa sân đấu. Đợi khi cơn lốc tản ra giữa sân đã thêm ra hai người là Kakashi và Sasuke. Kakashi nhìn xem mọi người tức giận nhìn mình liền gãi đầu cười nói. Xin lỗi nha, chúng tôi đến muộn rồi. Không biết là Sasuke còn có thể chiến đấu nữa hay không? Dù sao cũng chỉ đến muộn một chút. Anh Kakashi, không phải một chút mà là một tiếng. Nhưng mà vì mọi người muốn xem trận đấu này nên đã cố ý chờ đợi. Mà Sasuke hiện tại đã đến cũng coi như là chưa mất quyền thi đấu. Giám khảo giải thích nói, nếu vậy thì tôi xin được nhường sân khấu lại cho mấy người vậy. Kakashi nói một tiếng liền làm một cái thủ ấn sau đó biến mất trong sân đấu. Cách chương.